năng ra tay cũng không tệ. Mạc Phàm còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên dừng bước lại, nhíu mày, khóe miệng khẽ cong lên, cười lắc đầu. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, nhìn thấy ngõ nhỏ ở phía trước, trực tiếp đi vào. Mạc Phàm mới rẽ vào không bao lâu, Tôn Hữu Tài mang theo ba đại hán xuất hiện ở đầu hẻm, thấy Mạc Phàm đi vào trong ngõ nhỏ, không khỏi nở nụ cười. Tên nhóc này đi vào ngõ cụt, đúng là trời giúp chúng ta mà. Bốn người không che che giấu giấu nữa, cũng chui vào trong ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ thâm sâu, Mạc Phàm đi đến đầu thì dừng lại. Bốn người đi theo tôi là có ý gì? Bốn người thấy Mạc Phàm phát hiện. Cũng không kinh hoảng, trái lại lộ ra tươi cười đắc ý, mày trộm đồ của ông đây, mày nói xem là làm gì? Tôn Hữu Tài cười mỉa nói. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, quay người nhìn bọn họ. Tôi trộm đồ của ông có chứng cứ gì không? Đồ trên tay mày là chứng cứ, còn cần chứng cứ gì khác sao? Tôn Hữu Tài nhìn chằm chằm mấy món đồ trên tay Mạc Phàm nói. Tôi đã trả tiền những món đồ này rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ai có thể chứng minh mày đã trả tiền những món đồ này rồi, tao nhớ rõ mày thừa dịp tao không chú ý, không chỉ lấy đi mấy món đồ còn trộm tiền của tao nữa, đồ thì lấy tổng cộng 3 món. Tổng tiền là 450 tệ. Tôn Hữu Tài tính toán rồi nói. Mạc Phàm cười lạnh lùng, chủ cửa hàng này đúng là đủ xấu xa, không chỉ vu oan hắn trộm đồ, ngay cả tiền bạc trên người hắn cũng biến thành trộm được. Đúng là buồn cười. Hắn sớm đã biết bên trong chợ đồ cổ rất bẩn thỉu, nhưng hắn không ngờ mình sẽ gặp phải loại chuyện này. Chỉ là nghĩ lại thấy cũng bình thường, bất luận là tuổi tác hay thân thể, hắn đều có vẻ phù hợp với đặc thù dê béo, rất dễ bị hố. Ông đây là muốn cản đường cướp bóc sao? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, lạnh nhạt hỏi. Mày đã cho là cướp bóc? Vậy thì là cướp bóc đi, nhưng chỉ cần mày giao tiền trên người và ba món đồ kia ra, chúng tao sẽ không đưa mày đến cục cảnh sát, cũng sẽ không tóc mày trộm đồ, chỉ cần sau này mày đừng làm loại chuyện ngu ngốc này là được rồi. Tôn Hữu Tài cười âm hiểm nói, trên mặt nồng đậm vẻ đắc ý, há miệng ngậm miệng đều là Mạc Phàm trộm thứ gì đó của ông ta, chứ không nói đồ là của Mạc Phàm. Nếu tôi không đưa thì sao? Không đưa à? Trong mắt Tôn Hữu Tài lộ ra vài phần tàn nhẫn. Nhóc con, đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mày không hỏi thăm tình hình gần đây một chút. Có ai đưa ít tiền như vậy mà cầm được đồ của ông đây cha? Vậy sao, ngại quá, hôm nay tôi sẽ lấy được, có bản lĩnh ông lấy về đi. Mạc Phàm vươn tay, đưa ba món đồ tới. Tôn Hữu Tài sửng sốt, sau đó bật cười, ba người khác cũng nở nụ cười theo. Có phải tên nhóc này bị dọa ngốc luôn rồi không, vậy mà nói chuyện với Tôn Hữu Tài như vậy? Tôn Hữu Tài là du côn lưu manh ở đây, có rất ít người trêu chọc ông ta. Chủ cửa hàng khác bị Tôn Hữu Tài bắt nạt chỉ có thể nhìn, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn ở chợ đồ cổ, tới bị hố cũng chỉ có thể cam chịu, nếu không sẽ bị chỉnh một trận. Ôi, chẳng lẽ hôm nay ông đây đụng vào gốc trà cứng, tao thật sự hơi sợ đó, lão ngủ, cậu lên vả mặt nó mấy cái, cho nó biết ông đây là ai. Tôn Hữu Tài cười mỉa nói. Dạ. Một hán tử cao lớn vạm vỡ tiến về phía trước một bước, nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt, học sinh giống như Mạc Phàm, anh ta đánh mấy cái cũng không có vấn đề. Nhóc con, sao mày phải khổ vậy chứ, vì cái miệng mà bị đánh một trận, thật sự đáng sao, không bằng ngoan ngoãn giao đồ ra đây, lại nói xin lỗi Tài ca, chuyện gì cũng không, mày có thể cút đi rồi. Mạc Phàm không kiên nhẫn nói, có bản lĩnh thì đến lấy. Không có thì bớt nói linh tinh đi. Nhóc con, mày đúng là không biết điều, xem ông đây có đánh chết mày hay không. Lão ngũ tức giận giơ tay định tát vào mặt Mạc Phàm. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười lắc đầu, không đợi tay lão ngũ chạm vào mặt hắn, hắn nhanh chóng ra tay, như tia chớp phát sau đến trước. Bóp bóp. Hai tiếng tát thanh thúy vang lên, thân hình khổng lồ của lão ngũ đập vào vách tường trong ngõ nhỏ, phun ra máu và ba cái răng. Đám người Tôn Hữu Tài sửng sốt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Đây là tình huống gì thế? Lão ngũ cao 185, nặng 100, nhìn tràn đầy sức mạnh, đến người trưởng thành bình thường gặp phải cũng sợ hãi. Một mình đánh hai người đều không có bất luận vấn đề gì, lại bị một học sinh trung học tát hai cái đập vào tường. Lão ngũ, cậu bị sao vậy, có phải mới đứng dậy khỏi người mỹ nữ hay không, ngay cả học sinh trung học mà không đối phó được, đúng là phế vật. Tôn Hữu Tài mắng. Hai người các cậu lên đi, lấy đồ và tiền về, chúng ta đi ăn thịt dê nhúng. Hai người còn lại cười lạnh lùng, không chút do dự xông về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt lại, nắm lấy Lão Ngũ, thoải mái nâng Lão Ngũ lên như nâng một con gà. Nâng người Lão Ngũ lên, đánh mạnh vào hai người kia. Rầm một tiếng, cả ba người đều ngã lên trên đất. Không ngừng rên rỉ, mãi mà không đứng dậy được. Còn lại Tôn Hữu Tài há to miệng, vừa rồi còn có khả năng là trùng hợp, nhưng trong chớp mắt ba đại hán cao lớn bị tên nhóc này đánh bại, vậy thì không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, ông ta thật sự gặp phải gốc trà cứng rồi. Nghĩ như vậy, ông ta di chuyển hai chân như nhũn ra, lặng lẽ đi ra ngoài. Mạc Phàm hài lòng liếc nhìn ba người trên đất, cười lạnh lùng. Kiếp trước hắn không hiểu vì sao tu sĩ lại phải đánh nhau, cho nên rất ít khi ra tay với người khác, không ngờ ra tay chỉnh cặn bã lại sảng khoái đến vậy. Năng ra tay cũng không tệ. Ông muốn chạy đi đâu, không muốn đồ và tiền nữa sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tôn Hữu Tài chuẩn bị chạy trốn nói. Thân hình Tôn Hữu Tài như bị giữ chặt, giống như bị điện giật, vội vàng dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác cười nịnh nọt. Tôi vừa mới nghĩ ra, hình như cậu đã trả tiền rồi, tiền của tôi đều ở chỗ tôi, cũng không có bị mất. Ông nói mất là mất, ông nói không mất thì không mất sao, đâu có chuyện đơn giản như vậy. Mạc Phàm cười mỉa nói. Vì tiểu ca này tha mạng, tôi cũng chỉ vì kiếm miếng cơm, đã một tuần rồi tôi còn chưa mở hàng, trong nhà có mẹ già 80 tuổi với con nhỏ 2 tuổi gào khóc đòi ăn. Thật sự là không có biện pháp. Sắc mặt Tôn Hữu Tài thay đổi, đáng thương tội nghiệp cầu xin. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, không nhúc nhích chút nào. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn dùng câu lỗi thời như vậy. May mắn hôm nay là hắn, nếu là học sinh trung học bình thường, khó tránh khỏi bị người này cướp mất tiền, chắc chắn không thể thiếu bị đánh một trận, giết người cũng không phải là không có khả năng, thương hại người như vậy là tự mình hại mình. Ông đã có mẹ già 80 tuổi và con nhỏ 2 tuổi, còn một tuần chưa mở hàng, sao vừa rồi ông còn muốn ăn thịt dê nhúng? Mạc Phàm hỏi. Chuyện này. Con mắt Tôn Hữu Tài không ngừng chuyển động, ấp úng một lúc lâu mà không nói nên lời. Nếu không tìm được lý do, vậy thì cũng giống như mấy người kia đi. Mạc Phàm bước đến trước người Tôn Hữu Tài, một quyền đánh vào người ông ta. Cả người Tôn Hữu Tài lập tức cong thành con tôm, sắc mặt ửng hồng, cảm thấy đau đớn giống như bị xe đụng vào. Ông ta thấy Mạc Phàm nhấc chân đá qua, con mắt vội vàng đảo một cái. Đợi một chút, đừng đánh tôi, trong nhà tôi còn có một món đồ gia truyền, chỉ cần cậu không đánh tôi bằng lòng tặng cậu đồ gia truyền. Đồ gia truyền sao? Lông mày Mạc Phàm nhíu lại. Đồ trên sạp hàng của tên này cũng không tệ, đồ hắn vừa mới mua được, 3 món thì có 2 món không tệ lắm, nói không chừng đồ gia truyền này sẽ làm hắn kinh ngạc vui mừng. Đồ gia truyền gì? Là một cái la bàn, đã có lịch sử ngàn năm. Tôn Hữu Tài hoảng sợ nói. Quả thật trong nhà ông ta có cái la bàn, nhưng không biết tên nhóc này còn mạng tới lấy không? Được, giữa trưa ngày mai tôi tới nơi này, nếu không thấy la bàn, ông biết hậu quả rồi đó. Khóe miệng Mạc Phàm hơi cong lên, không cho là đúng nói. Cảm ơn tiểu ca, giữa trưa ngày mai gặp, tôi nhất định sẽ mang đến cho cậu, nhất định. Tôn Hữu Tài vội vàng gật đầu. Trong mắt lóe qua tàn nhẫn. Mạc Phàm cười nhạt, buông Tôn Hữu Tài ra, xoay người rời khỏi ngõ nhỏ. Khiêu khích. Mới ra khỏi chợ đồ cổ, di động liền vang lên, lại là Trương Siêu gọi đến. Mạc Phàm do dự nhưng vẫn nghe máy. Tiểu Phàm, em ở đâu thế? Trương Siêu cười mỉa nói. Gần chợ đồ cổ. Mạc Phàm nói. Sao em lại ở chỗ đó, không phải em đến chợ đồ cổ mua quà sinh nhật cho chị họ em đấy chứ? Khóe mắt Trương Siêu nhếch lên, thiếu chút nữa là bật cười. Anh ta từng đến chợ đồ cổ với cha rồi, bên trong còn có phòng đấu giá, bán đấu giá định kỳ một số trân bảo. Quả thật bên trong có một số bảo bối, nhưng khó phân biệt thật giả, cho dù mèo mù vớ phải chuột chết lấy được trân phẩm. Cũng đừng hòng mà lấy ra được. Dù sao một nơi như chợ đồ cổ, hạng người nào cũng có, chặn đường cướp bóc, ép mua ép bán phổ biến như xe bus. Tên nhóc này đi đến nơi đó,

Đường Long cười khinh thường, gọi A Hào lên đây, bảo cậu ta mang người theo, chúng ta đi xem ai dám động vào người phụ nữ của ông chủ Lỗ, còn đánh ông chủ Lỗ của chúng ta. Dạ. Nguyệt tỷ do dự, vẫn lấy bộ đàm ra nói vài câu. Ông chủ Lỗ, anh yên tâm đi, nếu chuyện hôm nay không cho anh câu trả lời hài lòng, tôi sẽ không tên là Đường Long. Đường Long vỗ ngực đảm bảo. Trong ghế lô, Tôn Dương cười tiến vào. Trương Siêu hơi sững sờ, lộ ra vẻ bất ngờ, sau đó trong lòng vui vẻ. Khẩu khí của tên nhóc này cứng rắn như vậy, nhưng xương cốt lại mềm như thế, lúc này Tôn Dương mới đi ra ngoài chưa đến một phút đã quay lại. Cũng không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Mạc Phàm bị Tôn Dương dạy dỗ một trận, nói không chừng lúc này đang khóc trong toilet. Sao nhanh như vậy, Tiểu Phàm đâu, không sao chứ, cậu không đánh cậu ta tàn phế đúng không? Trương Siêu tò mò hỏi. Sao có chuyện đó được, tên nhóc kia xui xẻo như vậy, còn cần em ra tay sao? Tôn Dương cười nói chuyện vừa rồi cho Trương Siêu nghe. Lông mày Trương Siêu nhướng lên, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa. Mồi rượu, sao anh ta không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Anh ta muốn dùng nội y CC làm Mạc Phàm xấu mặt, ai biết vậy mà Mạc Phàm không nghe lời. Lãng phí vô ích nội y anh ta chọn. Nếu tìm mồi rượu lừa gạt Mạc Phàm đi mở chai rượu, lúc đó Lý Thi Vũ sẽ phải cầu xin anh ta nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Bây giờ nghĩ những chuyện này đều vô dụng, mồi rượu tự mình tìm Mạc Phàm, có trò hay để xem rồi. Một khi đối phương tìm tới cửa, không cần anh ta ra mặt xử lý, đến lúc đó Lý Thi Vũ còn không cầu xin anh ta sao? Ha ha, nói không chừng bộ nội y CC anh ta chuẩn bị, đêm nay có thể dùng được. Lúc này Mạc Phàm đi đến, hắn liếc mắt nhìn Tôn Dương ngồi trên ghế, muốn đi qua. Lý Thi Vũ đã đi tới, Tiểu Phàm, em vừa làm gì đó, chỉ muốn giới thiệu mấy cô gái cho em mà không tìm được em. Đi toilet à, Mạc Phàm cười nhạt, không quan tâm Tôn Dương nữa. Đi theo chị giới thiệu cho em mỹ nữ khác. Lý Thi Vũ không hỏi nhiều, kéo Mạc Phàm đi đến quầy bar. Mạc Phàm không có biện pháp, đành phải đi theo chị họ. Nhưng còn chưa đi đến nơi, cửa ghế lô bị đẩy mạnh ra. Một đám người đi vào, cầm đầu đúng là Đường Long, bên cạnh là Nguyệt tỷ, sau đó là ông chủ Lỗ và mỹ nữ mồi rượu. Ngoại trừ bốn người họ, bên cạnh còn có một hán tử khôi ngô cao lớn mặc đồ màu đen, cao phải trên 1m9, bắp thịt trên người giống như dán miếng sắt lên, cảm thấy vô cùng dọa người. Anh ta vừa đi vào. Ánh sáng ở bên ngoài bị ngăn cản không ít. Gã hán tử này là thuộc hạ số 1 của Đường Long, A Hào, nghe nói xuất thân là bộ đội đặc chủng, top 3 trong đại hội luận võ của bộ đội, chính là binh vương trong binh vương, 20-30 người bình thường đều không phải là đối thủ của anh ta. Bên cạnh anh ta có 20 đại hán áo đen xếp hàng, cửa được mở rộng ra, khí thế vô cùng khiếp người. Nhất thời tất cả sảnh số 2 đều vô cùng yên tĩnh. Đang ca hát không dám hát, đang nói chuyện cũng câm miệng, uống rượu cũng bỏ ly xuống, nhìn về phía bên này. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì thế? Đầu một đám mờ mịt. Anh nhìn tôi nhìn anh, không rõ chân tướng. Bọn họ đang vui đùa, rốt cuộc là làm sao vậy? Bỗng nhiên có nhiều người đến như vậy, vẻ mặt còn hung ác. Ngay cả Trương Siêu và Tôn Dương cũng hơi bất ngờ, không phải chứ, một mồi rượu mà thôi sẽ đưa tới nhiều người như vậy, không phải tên hai lúa Mạc Phàm đắc tội nhân vật lớn nào đó chứ. Siêu ca, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôn Dương hơi lo lắng nói. Xảy ra chuyện sao, anh quá coi thường Siêu ca của chúng ta rồi đấy. Tống Nguyễn Nhiên ngồi bên cạnh lạnh lùng nói. Trương gia là trùm bất động sản mới ở thành phố Đông Hải, gần đây đang khai phá địa bàn. 10 nhà thì 6 nhà biết Trương gia bọn họ, đầy đủ để thấy thực lực của Trương gia anh ta ở thành phố Đông Hải. Ra khỏi thành phố Đông Hải cô ta không dám cam đoan, nhưng ở thành phố Đông Hải, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đúng vậy, có Siêu ca ở đây có thể xảy ra chuyện được sao? Lúc này Tôn Dương mới yên tâm, không quên vuốt mông ngựa của Trương Siêu một cái. Khóe miệng Trương Siêu hơi cong lên, lộ ra tươi cười đắc ý, một tay cho vào trong túi, một tay lắc lắc ly rượu vang đi đến cửa. Vẻ mặt Lý Thi Vũ thay đổi, trên mặt lộ ra lo lắng. Tiểu Phàm, em ngồi yên ở đây, chị đi xem có chuyện gì. Mạc Phàm gật đầu, lạnh lùng liếc nhìn đám người ở cửa. Hắn nhớ rõ, kiếp trước chỉ có tên đầu trọc mang theo mấy đại hán áo đen tiến vào, lần này xuất hiện thêm ba người. Chỉ là suy nghĩ một lát, hắn liền thoải mái. Xem ra tên đầu trọc bị hắn đánh một trận, làm đời này bị thay đổi rất nhiều. Nguyệt tỷ, chị mang nhiều người tiến vào như vậy, có chuyện gì sao? Trương Siêu đi qua hỏi. Nguyệt tỷ là ông chủ bên ngoài của Hoàng gia Cửu Hào, bộ dạng lại xinh đẹp, trên cơ bản người tới Hoàng gia Cửu Hào đều quen, bọn họ cũng là Nguyệt tỷ đón vào, dù sao tiêu phí thấp nhất ở sảnh số 2 là 10 vạn. Đáng để Nguyệt tỷ tự mình nghênh đón. Nguyệt tỷ không để ý đến Trương Siêu, Đường Long còn ở đây, cô ta không có tư cách nói chuyện. Chuyện gì sao, các người làm chuyện gì, các người còn không biết. Đường Long hừ lạnh một tiếng, tức giận hỏi. Các người không nói, sao chúng tôi biết được? Tống Uyển Nhi không phục nói. Cô ta thường xuyên ra ngoài chơi với Trương Siêu, không phải chưa từng thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ không bị dọa. Nơi này là thành phố Đông Hải, bọn họ nhiều người như vậy, nhóm người này có thể làm gì được bọn họ đây? Đường Long nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Tống Uyển Nhi một cái. Còn rất cay đó, lát nữa sẽ để cô biết. Đường Long nói xong, khách sáo hỏi tên đầu trọc, ông chủ Lỗ, anh tìm xem, tên nhóc con đánh anh có còn ở đây hay không, nếu còn ở đây mà nói, ha ha. Đường Long ở Đông Hải, đánh người sao? Không ít người nghe thấy câu này, vốn là sửng sốt, nhìn thấy ông chủ Lỗ lưng hùng vai gấu, liền nở nụ cười. Một người to lớn bị một người trong đám học sinh bọn họ đánh, còn không biết xấu hổ tìm tới cửa, thật mất mặt. Chú à, cháu nhìn chú rất quen mắt, chú xem có phải là cháu hay không? Tôn Dương để hai tay trước ngực nói. Có Trương Siêu làm chỗ dựa, anh ta sợ gì chứ? Hai tay Trương Siêu để trước ngực, không lo lắng một chút nào, chuyện âm ỉ càng lớn, càng có lợi cho anh ta. Nói không chừng đêm nay anh ta không những khiến Lý Thi Vũ mặc nội y xe si. Còn dạy thêm được mấy tư thế cũng không biết chừng. Ha ha, còn có tôi nữa. Một nam sinh khác uống vào chút rượu, lá gan cũng lớn không ít, cười nói theo. Bọn họ có thể được Trương Siêu mời, đa số nhà đều có chút bối cảnh, từ nhỏ đã lớn mật hơn những đứa bé nhà bình thường một chút. Vừa có người ồn ào, một đám người lập tức chỉ sợ thiên hạ không loạn. Người to như vậy, còn bị học sinh trung học chúng ta đánh, có mất mặt hay không? Ba người này mới mở miệng, trên mặt Lý Thi Vũ lộ ra lo lắng. Ông chủ Lỗ vốn đang rất tốt, nghe thấy lời mấy người này nói, lông mày liền nhíu lại. Trên mặt giống như bị người ta tát mạnh mấy cái cùng lúc. Hôm nay đúng là mất hết mặt mũi, mới vừa bị một học sinh trung học đánh bay, bây giờ lại bị một đám người nhục nhã, chuyện này tuyệt đối không xảy ra ở Hoa Bắc. Đường lão đệ, tên tranh con đánh lén tôi ở trong này, nhưng cậu xem rồi chỉnh tất cả đi, nếu không đừng nói đến vụ làm ăn của chúng ta nữa. Ông chủ Lỗ nhìn lướt qua Mạc Phàm ở trong đám người, giọng nói lạnh lùng nửa uy hiếp vang lên. Một đám nhóc con cũng dám bắt nạt ông ta, không cho bọn chúng chút dạy dỗ, sẽ làm người ta cho rằng Lỗ lão hổ ở Hoa Bắc dễ bắt nạt. Nhất thời sắc mặt Đường Long trầm xuống, lửa giận trong mắt dâng cao. Một đám nhóc con không biết trời cao đất rộng, thực sự không biết sống chết. Nếu anh ta không bày tỏ một phen, vụ làm ăn giá trị mấy triệu của anh ta thật sự ngâm nước nóng rồi. Vừa rồi cậu nói là cậu, đúng không? Đường Long chỉ Tôn Dương, lạnh giọng hỏi. Tôn Dương vốn hơi khiếp sợ, nhưng nhớ tới những lời Trương Siêu mới nói, lá gan lại lớn thêm. Là tôi thì sao chứ? Được lắm. Đường Long cười lạnh lùng, A Hào. Dạ. A Hào gật đầu, bước đến bên cạnh Tôn Dương. Tôn Dương là thành viên của đội bóng rổ. Cao lớn hơn người khác không ít, nhưng so với A Hào quả thực như con cừu nhỏ và mảnh hổ. Anh muốn làm gì, các anh biết ông đây là ai không? Nhất thời Tôn Dương lúng túng. A Hào không thèm để ý đến Tôn Dương, ra tay vô cùng nhanh, một cái tát đánh mạnh vào mặt Tôn Dương. Bóp. Tiếng tát thanh thúy vang lên trong ghế lô, Tôn Dương bay lên cao rồi ngã mạnh xuống đất. Nôn ra máu và ba cái răng, trên mặt là dấu năm ngón tay màu đỏ, mặt nhanh chóng sưng lên. Bóp bóp. Hai cái tát giống vậy, lại có hai người bay ra ngoài. Trong lúc này, A Hào giống như mảnh hổ xông vào bầy dê, tất cả sảnh số 2 yên tĩnh một cách dọa người. Cho dù uống rượu hay không uống rượu, đều tỉnh táo lại. Nhóm người này không phải là người bình thường bọn họ thấy, hoặc là nói đám người mà bình thường bọn họ thấy không cùng cấp bậc với đám người trước mắt. Một bên là cấp 2, một bên có khả năng là cấp 10, căn bản không thể so sánh được, không còn ai dám mở miệng đùa giỡn nữa. Dừng tay, đừng đánh người nữa, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lý Thi Vũ mở miệng nói. Tối nay là sinh nhật của cô, nếu như cô không ngăn cản, không biết sẽ thế nào. Đường Long thấy Lý Thi Vũ đội vương miện trên đầu, xua tay ý bảo A Hào dừng lại, cười nhẹ. Cô bé rất xinh đẹp, hôm nay là sinh nhật em sao, sinh nhật vui vẻ, nơi này em quyết định à. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Long một cái, xem ra một chưởng vừa rồi của hắn còn quá nhẹ, nếu không đã không có đám người này đến đây. Trương Siêu thấy Đường Long nhắm vào Lý Thi Vũ, sắc mặt thay đổi, đi ra. Lúc này anh ta không đứng ra, đừng nói là dạy mấy tư thế, anh ta đều không chiếm được gì. Vị đại ca này, tôi là bạn trai của cô ấy, tôi tên là Trương Siêu, cha tôi là Trương Thiên, là ông chủ của công ty Thiên Vũ, chuyện bạn học chúng tôi đánh khách của anh, hai chúng ta nói chuyện được không? Trương Siêu không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Trương Thiên. Đường Long khẽ nâng mí mắt, ánh mắt nhìn về phía Trương Siêu, nhíu mày. Một tên nhóc cũng dám đi đường vòng trước mặt anh ta, vậy thì anh ta cũng vòng lại. Cậu là con trai của Trương Thiên? Đúng vậy, đại ca quen cha tôi sao? Trương Siêu cười nói, giữa trán có vài phần đắc ý, nếu người này quen cha anh ta, vậy chuyện này dễ nói rồi, ít nhất người này cũng sẽ nể mặt cha mình. Tôi và cha cậu từng ăn cơm vài lần, xem như là quen. Đường Long cười, không chút để ý nói. Hóa ra là bạn của cha tôi, vì đại ca này, anh là. Trương Siêu tò mò hỏi. Bạn của cha anh ta từng giới thiệu rồi. Nhưng không có người trước mặt này. Ngay cả tôi mà cậu cũng không biết là ai sao? Đường Long cười hỏi. Anh ta vừa nói những lời này, Nguyệt Tỷ đứng bên cạnh anh ta lắc đầu cười quyến rũ. A Hào cũng cười theo, 20 đại hán áo đen theo sau cũng nở nụ cười. Trong chớp mắt, toàn bộ đại sảnh số 2 đều vang lên tiếng cười. Bọn họ cười như vậy, ngay cả Trương Siêu cũng có chút lúng túng. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, những người khác đều lộ ra vẻ bối rối. Nhất là chị họ Mạc Phàm, vẻ mặt đầy lo lắng. Tuy bọn họ còn là học sinh, nhưng bọn họ cũng biết mấy người không thể trêu chọc ở thành phố Đông Hải. Tần gia, Đường gia, Vương gia, Sở gia, Lưu gia, năm nhà này đều là gia tộc vững như núi Thái Sơn ở thành phố Đông Hải, nhất là Tần gia, lại càng vô cùng khủng bố. Ngoại trừ năm nhà này ra, còn có một người không thể trêu chọc, người này là ông chủ chân chính của Hoàng gia Cửu Hào. Chẳng lẽ anh là Đường, Đường Long? Trương Siêu nuốt nước miếng, giọng nói đều hơi run run. Hung hãn ở Hoàng gia Cửu Hào như vậy, ngay cả Nguyệt Tỷ cũng đứng ở một bên, chỉ có thể là người đàn ông đứng sau lưng Nguyệt Tỷ. Đường Long, đại lão duy nhất ở thành phố Đông Hải, cho dù Đường gia, Vương gia, Sở gia, Lưu gia cũng không dám dễ dàng động vào. Nhưng hôm nay bọn họ đụng phải rồi. Khó trách cha anh ta chưa từng giới thiệu về người này, ông chủ như ông ta căn bản không xứng làm quen với người này, tối đa chỉ cùng bạn mà thôi. Không sai, tôi là Đường Long, các người đánh khách quý của tôi, cậu nói xem nên làm sao bây giờ. Đường Long buông hai tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này. Nhất thời Trương Siêu mơ màng rồi. Nhóm người này lợi hại như vậy, cho dù nhà Trương Siêu có tiền, nhưng Đường Long không nhìn chút tiền ấy ở trong mắt. Nhà có chức vị cao nhất là Lý Thi Vũ, cha cô là phó cục trưởng. Nhưng cục trưởng cũng đang không dám trêu chọc Đường Long, càng đừng nói là đối phó. Dám động thổ trên đầu Thái Tuế, lần này xong rồi. Gây khó dễ. Đường Long liếc nhìn đám học sinh như cọc gỗ, cười không thèm để ý, nói với ông chủ Lỗ, ông chủ Lỗ, mời vào bên trong. Tôi sẽ làm anh hài lòng. Lúc nói chuyện, anh ta cũng liếc mắt ra hiệu với Nguyệt Tỷ. Nguyệt Tỷ hiểu ý, mị nhãn như tơ, cười quyến rũ như có độc, dán sát người vào người ông chủ Lỗ. Ông chủ Lỗ đừng nóng giận, một đám nhóc không hiểu chuyện mà thôi, anh quan tâm đến bọn chúng làm gì, nếu Long ca của chúng em đã nói như vậy, anh yên tâm 100% đi, chúng ta qua bên kia ngồi. Ông chủ Lỗ vốn đang nổi nóng, lúc ngực Nguyệt Tỷ dán sát vào, bụng dưới lập tức nóng hơn. Đây chính là các người nói đó,